Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1522, Thánh chủ tới. Chương 1518, Thánh chủ tới. Hồng Vũ Diệp ánh mắt tự nhiên đưa tới Lam Váy Tiên Tử chú ý. Tiền bối, Lam Váy Tiên Tử hơi hiếu kỳ. Hồng Vũ Diệp đưa ánh mắt đặt ở tiểu hài trên thân. Con của ngươi? Vâng, Lam Váy Tiên Tử gật đầu nói. Vừa mới lấy danh tự, Hiên Viên Bình An, Nhân Hoàng lúc này đi theo mở miệng. Cũng là hài nhi của ta. Tựa hồ đối với đứa bé này, hắn cực kỳ tự hào. Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm, sau đó thu hồi ánh mắt, đưa ánh mắt thả tại trên người Đạo Tam. Tiền bối tìm đến Đạo Tam tiền bối. Lam Váy Tiên Tử lập tức nói, Đạo Tam tiền bối mặt khác không được, nhưng là tính nhân duyên phi thường lợi hại. Giang Hạo nghe thoáng có chút bất mãn. Cái gì gọi là mặt khác không được? Mình đặt tên cũng là phi thường lợi hại. Hiên Viên Bình An, thật tình không biết bình an hai chữ, nhìn như bình thường, lại ý nghĩa phi phàm. Hồng tiền bối hẳn không phải là tới tính nhân duyên. Nhân Hoàng đối phu nhân nhỏ giọng nói, chớ có vô lễ. Lam Váy Tiên Tử lập tức gật đầu, nhẹ nhàng che miệng, thuận thế hạ thấp người xin lỗi. Hồng Vũ Diệp cũng không trách tội, chỉ là nói, ngươi tính qua, hắn tính qua. Lam Váy Tiên Tử chỉ bên người phu quân, tính xong sau, cùng ngày ấy chúng ta liền ở cùng nhau, sau đó đính hôn, thành hôn, sinh con. Bất quá cái này Đạo Tam tiên sinh thật đắt, ta cho rất nhiều linh thạch, rất nhiều, Hồng Vũ Diệp lặp lại hạ. Đúng vậy, đặc biệt nhiều, Lam Váy Tiên Tử chắc chắn nói. Nhân Hoàng nghe cảm giác quái dị, Giang Hạo cũng là như thế. Rất nhiều, rất phần lớn là bao nhiêu? Một vạn cũng chưa tới. Không phải mình xem thường đối phương, mà là 6.000 linh thạch. Chính mình cũng chướng mắt, gặp qua nghèo, chưa thấy qua nghèo như vậy, ngay cả mình cũng không bằng. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều, mà là đi và giật Giang Hạo cùng phía trước ngồi xuống. Tính là gì? Giang Hạo bình tĩnh mở miệng, ngươi am hiểu cái gì? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo thần sắc không thay đổi. Đến hỏi ta người, đơn giản ba chuyện, tiền đồ, bình an, nhân duyên. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong mắt không vui không buồn, mà ba cái bên trong, hỏi nhiều nhất, chính là nhân duyên. Tiên tử tính nhân duyên, thử một chút. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo đồng dạng duy trì ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ muốn nhìn một chút người trước mắt đến cùng có cái gì lợi hại. Phía sau Lam Váy Tiên Tử một mặt hưng phấn, dạng này nữ tử tính nhân duyên, nàng cũng rất tò mò, đối phương nhân duyên sẽ là cái dạng gì. Nhân Hoàng là nghĩ lôi kéo thê tử rời đi, người trước mắt tuyệt không phải người lương thiện, cũng không thích hợp áp quá gần, chỉ là nhìn thấy thê tử bộ dáng hứng thú, lại không đành lòng, cũng liền không nóng nảy rời đi. Giang Hạo đem ống thẻ giao cho đối phương, sau đó nói, rung một cái, Hồng Vũ Diệp thuận tay cầm lên ống thẻ, bắt đầu lay động, nàng động tác không nhanh, yêu nhã vừa vặn, để người không thể bắt bẻ, tựa hồ nhìn không ra nàng là tới tính mình muốn. Chỉ là thuận tiện thử một chút thôi. Rất nhanh, một cây sâm rơi vào trên mặt bàn. Trên đó viết như thế một hàng chữ: Trăng đêm giữa trời, nhất diệp già thiên. Giang Hạo cầm lấy thăm chúc nhìn xem phía trên chữ, có một loại không hiểu cảm giác. Nhân quả khiên động cực kỳ lợi hại. Giải thích thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, trầm tư một lát. Mình phải làm thế nào biên đâu? Hắn cũng lo lắng sẽ cải biến cái gì. Nhìn thấy Giang Hạo do dự, Hồng Vũ Diệp lấy ra một cái chữ vật pháp bảo nói, cái này ký rất khó sao? Giang Hạo liếc qua chữ vật pháp bảo, cười nói, không khó. Trăng đêm giữa trời mây mở trăng sáng, chính là bên trên ký, nhất diệp già thiên, nhân quả tụ biến, nghịch thiên cải mệnh, cũng là bên trên ký. Cả hai hợp nhất, chính là tốt nhất ký. Lúc này Hồng Vũ Diệp đem chữ vật pháp bảo đẩy lên Giang Hạo cùng phía trước. Nhìn xem, Giang Hạo nhìn thoáng qua, âm thanh trở nên uy nghiêm. Ta xem bói nhiều năm, thấy qua vô số tốt nhất ký, nhưng chưa từng thấy qua như thế rung động tốt nhất ký. Coi là thật tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, tiên tử, chú định hạnh phúc cả đời. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, bên cạnh nhân hoàng lông mày nhíu lại, tựa hồ muốn nói đương kim trên đời còn có hồng tiền bối lương phối. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, căn bản không có, tiên tộc cũng tốt, thiên linh tộc cũng được, cho dù là nhân tộc, cũng không có một cái nào xứng với hồng tiền bối, mà lại hồng tiền bối dạng này người, nhìn cũng sẽ không cho người đương đạo lữ. Bất quá đạo tam tiên sinh nói cũng không phải là không có đạo lý. Duyên phận vật này, ai có thể nói rõ ràng đâu. Đã là biến số, cũng là mệnh chung chú định. Hồng Vũ Diệp mắt lạnh nhìn Giang Hạo, cái sau có thể thấy rõ ràng, đối phương căn bản không có đem cái này một quẻ để ở trong lòng. Tựa hồ chỉ là dùng linh thạch mua được quẻ tượng, căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Giang Hạo trong lòng cảm khái, nói láo một đống người tin tưởng, nói thật ra liền không người để ý. Tiên tử còn muốn tính? Giang Hạo hỏi, đối phương ngồi ở chỗ này không nổi, tự nhiên là có thể coi là đồ vật. Giang Hạo cũng không cho rằng đối phương sẽ coi trọng chính mình. Kia lạnh lùng trong đôi mắt, mình dám đùa giỡn một câu, sợ là đối phương liền muốn rút đao. Bây giờ Hồng Vũ Diệp không có rõ ràng nhân tính quang huy, tựa hồ bị vô tận tuế nguyệt san bằng. Dưới cái nhìn của nàng, thời đại đều tại nàng không ngừng bước biến hóa. Sinh lão bệnh tử, nàng đã không có cảm giác. Vô số tuế nguyệt để nàng trở nên quái gở, không thể nào hiểu được. Giang Hạo cũng không thể nào hiểu được nàng. Nhưng bởi vì có một lần kia ngoài ý muốn, bọn hắn mới có liên quan, mặc dù vẫn là không cách nào lý giải, nhưng bọn hắn sẽ một mực ở chung, lẫn nhau ở giữa cũng coi như làm bạn. Ngươi nhận qua tổn thương sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, kia giúp ta tính một chút, thụ thương phải làm thế nào? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo nhìn đối phương, phảng phất thấy được một đạo không thuộc về người bình thường tổn thương. Không phải đạo thương lại có thể ăn mòn đại đạo. Không phải thân thể tổn thương lại có thể để thân thể suy yếu. Nếu như không phải Hồng Vũ Diệp cường đại, căn bản không chịu nổi cái này tổn thương. Đông cực thiên đều cần ngủ say tránh né thời đại càng thay. Liền Hồng Vũ Diệp dám ở thời đại càng điệt bốn phía tìm lung tung, làm sao lại không nhiễm phải không biết tổn thương? Giang Hạo xuất ra ống trúc nói. Tiên tử dung một cái. Hồng Vũ Diệp lần nữa lay động thăm trúc, sau đó một cây trống không thăm trúc rơi vào trên mặt bàn. Nhìn xem phía trên trống không? Hồng Vũ Diệp lông mày nhíu lại, khó giải. Giang Hạo cầm lấy thăm trúc, nhìn xem phía trên trống không cười nói. Thiên cơ bất khả lộ. Hồng Vũ Diệp lại cho một túi linh thạch. Giang Hạo tâm thần nhảy một cái, sau đó mở miệng nói. Thời đại biến hóa sẽ hình thành văn tự, tuế nguyệt biến thiên sẽ chỉ dẫn thăm trúc phương hướng. Thẳng đến một ngày, thăm trúc đem chính giữa tiên tử mi tâm, khi đó tiên tử liền có thể biết được. Này ký giải thích thế nào? Cố lộng huyền hư. Hồng Vũ Diệp đứng dậy rời đi, không có tiến vào đạo quán, mà là quay người rời đi. Làm váy tiên tử thoáng có chút bội phục nhìn xem Giang Hạo. Đạo tam tiên sinh vừa mới những lời kia có ý tứ gì? Nói hưu nói vượn ý tứ. Giang Hạo nói thu hồi cây kia thăm chúc. Rốt cục, tới tay, tiên tử muốn hay không cũng tới một quẻ. Giang Hạo hỏi, miễn phí sao? Làm váy tiên tử hỏi. nhìn tiên tử tâm ý, đó không phải là có bao nhiêu cho bao nhiêu. Tiên tử lấy tướng, không tính, nói liền mang theo nhân hoàng rời đi, dỗ dành hài tử, Mỹ Âu sầu lo, Giang Hạo nhìn xem cái này một nhà ba người, bắt đầu lung lay trong tay ống trúc, sau đó một cây thăm trúc rơi xuống đất, trên đó viết một câu nói như vậy, người có thăng trầm, trăng có sáng đục tròn khuyết. Giang Hạo lắc đầu, cũng không để ý, lúc này đạo nhị đi tới, sư đệ cho vị tiền bối kia tính qua. Giang Hạo gật đầu, đạo nhị cảm khái nói, vậy sư đệ thật sự là lợi hại, nàng không có động thủ. Không có, bọn hắn trong mắt ta đều như thế, đều là chúng ta khách hành hương. Giang Hạo mở miệng nói ra, nghe vậy, đạo nhị cười nói, đúng vậy a, theo lý thuyết bọn hắn đều như thế. Đáng tiếc nhân hoàng cùng hắn thê tử trung quy là không giống. Nhân hoàng còn chưa đủ tấn thăng a. Đạo nhị lắc đầu cảm khái nói, sư đệ, ngươi có thể tính ra đến, chúng ta đạo quán có thể một mực bảo lưu lại đi sao? Giang Hạo lắc đầu, không thể, đi, ta phải ra ngoài đi dạo một chút. Đứa trẻ kia không thích ta, hắn bỏ qua ta lễ vật. Đạo nhị nói liền cất bước đi ra phía ngoài, chỉ là đi đến nửa đường, đột nhiên quay đầu lại nói, sư đệ, ngươi nói nhân hoàng sẽ hối hận hay không mang theo vợ con tới đây? Giang Hạo nhìn đối phương, trầm mặc không nói, đạo nhị cười cười nói, đi rồi, về sau đối phương ly khai. Giang Hạo không cách nào trả lời đối phương, bởi vì hắn chưa từng nghe qua Thiên Nhất Quán, cũng không biết người bên trong cuối cùng như thế nào, nhưng cũng có thể bởi vậy nhìn ra, bọn hắn hẳn không có tốt hạ tràng. Đến mức nhân hoàng như thế nào, hắn cũng biết rất ít, không có người đề cập nhân hoàng vợ con. 3 ngày sau, nhân hoàng bọn hắn rời đi, làm váy tiên tử đến rời đi đều bất mãn con trai của nàng danh tử. Nhưng là lấy đều lấy, cũng không có biện pháp. Giang Hạo cảm thấy đối phương tính tình kỳ thật rất tốt. Người cũng sáng sủa, nhân hoàng vẫn là có ánh mắt. Chính là nghèo, so với mình đều nghèo. Cùng loại những này người đi về sau, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa mặt khác, bắt đầu xem xét Hồng Vũ Diệp chữ vật pháp bảo. Một cái 100 triệu. 100 triệu a, trời ạ, tiện tay 200 triệu giàu có cũng không thể như vậy giàu có. Hắn chưa hề như vậy giàu có qua. Cái này không mang về đi, không có cam lòng. Giang Hạo suy tư dưới, tại đạo quán hậu viện đào một cái hố, sau đó đem 2 ước chôn vào, về sau lại đi xa một chút địa phương, đem 6.000 vạn cùng 8.500 phân biệt chôn. Hết thảy chôn thật nhiều địa phương, chỉ cần trở lại mình thời đại kia, tản ra linh thức hẳn là có thể tìm tới, bất quá không cách nào dùng quá mạnh phong ấn, sẽ khiến nhân quả nghiệp lực. Làm xong những này, hắn mới trở lại vị trí, tiếp tục chờ đợi kế tiếp khách hành hương. Dạng này thời gian, một mực tại chậm rãi vượt qua. Mặc dù nhân hoàng thống nhất vạn tộc, nhưng là giữa bọn hắn vẫn có một ít mâu thuẫn. Tỉ như thiên linh tộc cùng thiên thánh tộc, một mực tại không ngừng giao chiến. Tới đây thứ 600 năm, Giang Hạo Minh hiền cảm giác chuỗi nhân quả đầu nhiều hơn. Tựa hồ trên đời này chuỗi nhân quả đều tại hướng bên này đổ sụp. Muốn đem toàn bộ đạo quán bao vây lại, xen lẫn một mảnh thoát ly nhân quả bên ngoài địa phương. Thứ 800 năm, Giang Hạo nghe nói Hồng Vũ Diệp cùng thiên linh tộc giao thủ. Thiên linh tộc cuối cùng cầu nhân hoàng xuất thủ, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau Hồng Vũ Diệp tựa hồ lại cùng thiên thánh tộc đối mặt. Nhưng không có bao nhiêu sự tình, đều nói thánh chủ ngày đó quỳ xuống, nói không tha thứ liền không nổi, hiền đệ ra mặt ngược lại là rất dày. Mặt khác, bởi vì hắn danh khí đạt được khuếch tán, tiên tộc người tìm tới hắn. Tới đây thứ 1.000 năm, một vị thanh niên đứng tại ngồi tại Giang Hạo cùng trước. tuyệt tiên đỉnh phong tu vi, thật sự là cường đại. Bất quá nhìn đối phương, Giang Hạo cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Đột nhiên nam tử xuất ra một cây thuốc lá, bất cần đời nói, nghe nói nhân hoàng là đương thời mạnh nhất, ngươi nói hắn cùng ta tiên tộc đối so như thế nào? Ngươi tính là gì? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, đối phương sửng sốt một chút, ngươi tại biến đổi pháp mắng ta? Giang Hạo lắc đầu, không có, xác thực không có, mình không cần thiết mắng bất luận kẻ nào. Nếu là hắn bất mãn, bình thường đều là dùng đao, không cần trên miệng đồ vật. Được thôi, đối phương cũng không phải rất để ý. Nói, ngươi nói nhân hoàng nếu là cùng tiên tộc động thủ, ai mới là người thắng sau cùng? Tính tiên tộc thắng bại. Giang Hạo hỏi, coi như ta sinh tử đi. Nam tử mở miệng nói ra. Giang Hạo cầm trong tay ống thẻ giao cho đối phương. Sau đó một cây viết lần đầu gặp gỡ ký rớt xuống. Lần đầu gặp gỡ, nam tử lông mày nhíu lại. Có ý tứ gì? Lần đầu gặp gỡ, chúng ta lần thứ nhất gặp. Đạo hữu sinh long hoạt hổ. Giang Hạo cười nói, tốt nhất ký, như thế dài. Nam tử có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng tiếp nhận, sau đó cho linh thạch. Đứng lên nói, cẩn thận một chút đi. Gần nhất các ngươi nhân tộc khả năng muốn ra phiền toái. Nhiều nhất 2000 năm, tranh thủ thời gian vì chính mình làm tốt dự định. Nói đối phương ly khai. 2000 năm, 2000 năm về sau, cửu u hiện thế sao? Cũng không biết mình còn có bao nhiêu thời gian. Cảm thụ được hết thảy chung quanh, cộng thêm thiên nhất quán chỗ sâu hư vô, hắn cảm thấy 2000 năm có lẽ cũng là thời gian của hắn. 1500 năm sau, thiên nhất quán có một chút chấn động, tựa hồ tới không ít người, từng cái mộ danh mà tới. Cái này để Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ, hỏi rồi một cái người tu tiên, đạt được một tin tức, thiên linh tộc linh tôn cùng thiên thánh tộc thánh chủ tới nơi này. Cái này để Giang Hạo không khỏi cảm khái, hiền đệ tới, như vậy linh tôn là ai? Còn chưa lĩnh ngộ tỏa thiên thánh đạo, khả năng kính rất lớn. Rất nhanh, Giang Hạo liền thu thập dưới mặt bàn. Hiền đệ tới, hắn hẳn là linh thạch không ít. Không biết hắn có tính không nhân duyên. Mình là phương diện này người trong nghề. Sau đó, không trung xuất hiện một vòng kim sắc. Sơn hải đại thế dần dần xuất hiện. Chỉ là rất nhanh, hắn ngửi thấy một mùi thơm. Mùi thơm này nghe để hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Chắc chắn mùi thơm chủ nhân là một cái nghiêng nước nghiêng thành tiên tử. Giọng khách át giọng chủ. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Hiền đệ thật sự là mất mặt. Hắn sơn hải đại thế đều xuất hiện, thế mà còn có mùi thơm đi theo xuất hiện. Cũng không sáng loáng nói cho đối phương biết. Không nể mặt mũi sao? Hiền đệ ở thời đại này cũng thật sự là khổ sở, không có danh khí gì đều đánh qua được, có chút danh khí đều đánh không lại, hết lần này tới lần khác có danh tiếng còn như thế nhiều. Sau đó, Giang Hạo nhìn thấy chân trời xuất hiện hai người, ngay sau đó hai người thuận sơn hải đại thế mà tới, rơi vào đạo quán cùng phía trước, người chưa tới tiếng tới trước. Là thanh thúy giọng nữ dễ nghe, nghe nói nơi này đạo tam tiên sinh, có thể nhìn trộm tương lai, đoạn người sinh tử, hắn nói người ba canh chết, kia người tuyệt sẽ không sống đến canh năm, tu tiên thế giới, còn có như vậy tự tin người. Không biết, hôm nay hắn sẽ tính ra mình là đoạn chân trái, vẫn là đoạn đùi phải, thanh âm không linh, dễ nghe êm tai. Để người chung quanh lộ ra mỉm cười. Không có người để ý thầy bói tại sao phải chân gãy. Giang Hạo cũng là không thèm để ý, chỉ là cảm khái. Cái này linh tôn sợ không phải thánh đạo. Cũng không biết bây giờ thánh đạo là loại nào thân phận. Không đến người bất thiện. Đối phương tựa hồ muốn tới đánh gãy chân của mình. Nếu như đối phương còn sống, chính mình nói cái gì cũng phải trở về dạy nàng làm người.